Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1822, bắt đầu trốn chết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Chiến trường bí cảnh bên trong truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đình lão tổ tại vương cấp linh khí khủng bố uy năng bên trong, trực tiếp thân thể bạo liệt mà ra, hóa thành hư vô. Lão tổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đình Tiên Lai kinh hô la lên. Lâm Bạch một côn đem Đinh lão tổ hóa thân cấp tốc, sau đó lại đem trường côn thu tay, cầm lợi kiếm từng bước hướng đi Đinh Tiên Lai mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Tiên Lai lúc này thuấn tức kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng: "Lâm Bạch, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám giết ta, ta Đinh gia lão tổ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tức thời, ngươi bây giờ liền phóng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Tiên Lai chỉ vào Lâm Bạch phẫn nộ nói rằng. Lâm Bạch nhìn về phía Đinh Tiên Lai, trong đầu nhớ tới kiếm huyền cái bóng, nhất thời nhường Lâm Bạch trong lòng sát ý càng thêm nồng nặc lên. "Kiếm huyền sư huynh, ta báo thù cho ngươi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Lâm Bạch căn bản không có đi để ý tới Đinh Tiên Lai ngôn từ, trực tiếp một kiếm cách không hung mãnh đâm mà đi, lợi hại kiếm phong tàn nhẫn đánh úp về phía Đinh Tiên Lai trên cổ họng. "Không không, không, đừng có giết ta, Lâm Bạch." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Tiên Lai hoảng sợ nói liên tu, mà lúc này, Lâm Bạch băng lãnh vô tình một kiếm trực tiếp đâm vào Đinh Tiên Lai trong cổ họng, một kiếm xuyên qua yết hầu, tiên huyết vẩy ở giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Tiên Lai con ngươi trừng lớn, trên người dần dần mất đi sinh mệnh khí tức. Đinh Tiên Lai, huyền thiên thập tú một trong, Đinh lão tổ thân truyền đệ tử, liền vào thời khắc này vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở Đinh Tiên Lai bỏ mạng ở chiến trường bí cảnh bên trong thời điểm, tại Huyền Thiên Tông bên trong, cái kia thuộc về Đinh gia bên trong dãy núi, cái kia một tòa u ám dưới đất bên trong động phủ, tám đóa ngọn lửa màu xanh biếc quanh quẩn ở giữa, Đinh lão tổ đột nhiên dương đôi mắt, một cổ ngút trời sát ý lập tức lao ra, vọng lại tại toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong. "Không," nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầm lên giận dữ từ Đinh lão tổ trong miệng hô lên. Đinh lão tổ đang khoanh chân đứng lên, hai mắt lạnh lùng nói rằng. Gocchuyenaudio.com. Đinh Tiên Lai chết, Đinh Tiên Lai chết, không không không, không có Đinh Tiên Lai đi Đông Châu học cung vì ta tìm kiếm linh dược chữa thương, vậy ta lúc nào mới có thể trị càng tốt thương thế, lúc nào mới có thể khôi phục tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Tiên Lai a, lão phu hoa chọn 10 năm thời gian, mới đưa hắn bồi dưỡng đến cảnh giới như thế, hắn cứ như vậy bị ngươi hủy, Lâm Bạch, lão phu tất nhiên không tha cho ngươi. Đinh lão tổ bước ra một bước ly khai bên trong dãy núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Tiên Lai chết, trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt lộ ra không gì sánh được mừng như điên nụ cười, hai người đối mặt liếc mắt trong lòng đều là thoải mái cười lớn. Mà giữa lúc này, từ Huyền Thiên Tông bên trong dãy núi vọng lại mà đến một mảnh hủy thiên diệt địa lực lượng lao tới, nhưng trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão thần tình đột nhiên nghiêm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh lão tổ bị thức tỉnh, trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nhao nhao nhìn về phía sâu trong dãy núi kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. rầm rầm, đột nhiên lúc này, Huyền Thiên Tông trung ương trong quảng trường, một mảnh gió nhẹ thổi qua, một cái thanh âm già nua đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nhìn thấy người này, thần sắc đều là lạnh lẽo, vội vàng ôm quyền nói rằng. Bọn ta gặp qua Đinh gia lão tổ, nhìn thấy trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão hành lễ, võ giả khác cũng là lộ ra một mảnh vẻ kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chính là Đinh lão tổ, Huyền Thiên Tông bên trong vị nào đó từ nghịch cảnh cường giả sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ơi, ta dĩ nhiên nhìn thấy từ nghịch cảnh cường giả. Trung ương trong quảng trường võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh lão tổ xuất hiện ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nói rằng. Chiến trường bí cảnh còn bao lâu thời gian mở ra? Trưởng giáo Chí Tôn sững sờ, hắn tự nhiên biết rõ lúc này Đinh lão tổ xuất hiện ở nơi đây, chính là vì tìm đến Lâm Bạch báo thù, hắn hỏi ra vấn đề này sau đó, trưởng giáo Chí Tôn lưỡng lự một chút, đã nói. Còn có một cái canh giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh lão tổ sau khi nghe nói, không có ở nói chuyện, mà là sững sờ đứng ở giữa không trung, toàn thân trên dưới mang theo nồng nặc sát ý, hai mắt thâm thúy, không biết đang suy tư cái gì. Góc truyện audio.com Theo lấy Đinh lão tổ không nói chuyện, lúc này trung ương trên quảng trường, sở hữu võ giả sợ hãi vị này từ nghịch cảnh cường giả tồn tại cũng là thở mạnh cũng không dám một chút câm như hến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến trường bí cảnh bên trong, Lâm Bạch một kiếm giết Đinh Tiên Lai sau đó, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hắn trên đỉnh núi, lúc này quan chiến võ giả nhao nhao cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch thật lâu không thể nói ra một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem Đinh Tiên Lai cùng nơi đây hắn chết đi võ giả túi đựng đồ toàn bộ nhặt lên, từ tốn nói. Tiếp tục như vậy chính là muốn đối mặt vị nào đó từ nghịch cảnh cường giả. Hắn cũng không có thể tới chiến trường bí cảnh bên trong, dựa theo ta phỏng đoán, hắn hẳn là sẽ tại chiến trường bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm, sẽ ra tay đem ta bắt giữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi tới một ngọn núi phía trên, ngồi xếp bằng, đem Đinh Tiên Lai túi đựng đồ cùng võ giả khác bên trong túi chữ vật chữa thương đan dược toàn bộ lấy ra, một tia ý thức toàn bộ nuốt vào trong miệng dùng thôn phệ kiếm hồn lực lượng đem sở hữu đan dược toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Mà võ giả khác nhìn thấy Lâm Bạch hung mãnh như vậy, làm cái này một vị từ nghịch cảnh cường giả mặt đem Đinh Tiên Lai đánh chết cũng là không dám tại tới gần Lâm Bạch ngay cả Cố Huyên cùng Lôi Trùng đám người, đều là không có tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch một thân một mình, khoanh chân ngồi ở một tòa núi cao bên trên, bắt đầu khôi phục thương thế trong cơ thể cùng linh lực. Đinh lão tổ đứng ở chính giữa trên quảng trường, nhìn lấy hình chiếu trên vách Lâm Bạch ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế cùng linh lực, trong đôi mắt sát ý cũng dần dần lan tràn mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, một canh giờ thời gian liền đến. Đinh lão tổ lạnh giọng mở miệng nói. Một canh giờ đã đến, mở ra chiến trường bí cảnh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão không nghĩ tới Đinh lão tổ so với bọn hắn còn muốn sốt ruột, nghe thấy Đinh lão tổ lời nói, trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đối mặt một dạng, hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, trưởng giáo Chí Tôn đi tới trong quảng trường, đem chiến trường bí cảnh lỗ sâu không gian mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, từng vị võ giả mang theo ngưng trọng từ trong đi tới, khi bọn hắn đi sau khi đi ra, nhìn thấy giữa không trung vị nào đó tràn ngập từ nghịch cảnh khí tức cường giả lão giả lúc đó, đều là thần sắc nhất biến, vô cùng kinh hãi. Theo lấy càng ngày càng nhiều võ giả từ chiến trường bí cảnh bên trong đi tới. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Viên, Lôi Trùng, Sài Minh cũng là theo sát sau đi tới, bọn hắn nhìn thấy Đinh Lão Tổ lúc đó, thần sắc cũng là lộ ra hốt hoảng cùng kinh ngạc. Hắn đang đợi Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Viên đi tới về sau, nhìn thấy Đinh Lão Tổ lúc đó, trong lòng cũng đã có điều phỏng đoán này. Dần dần, chiến trường bí cảnh bên trong võ giả, đã toàn bộ đi tới, duy chỉ còn lại có Lâm Bạch một người, còn chưa ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường võ giả ánh mắt đều ngưng tụ ở Đinh Lão Tổ cùng Lâm Bạch trên người. Không hề nghi ngờ tất cả mọi người biết rõ, Đinh Lão Tổ là tới tìm Lâm Bạch, là tới các loại. Chờ, Lâm Bạch chỉ cần Lâm Bạch ly khai chiến trường bí cảnh một giây phút kia, liền đem chịu đến vị này từ nghịch cảnh cường giả lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc sau, Lâm Bạch từ này tòa đỉnh núi bên trên mở mắt ra, từ tốn nói. Thương thế cuối cùng là khép lại thất thất bát bát, như vậy liền ly khai đi. Lâm Bạch từ đỉnh núi đứng lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu lỗ sâu không gian thông đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.